Lâm Mộc báo thù, chương 291, Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Thẩm Tịch Dương muốn Lâm Mộc ở lại nhà cô ấy, nhưng anh không muốn phiền ba mẹ Thẩm Tịch Dương lúc nửa đêm nửa hôm như này, do đó sau khi đưa Thẩm Tịch Dương về nhà, Lâm Mộc bèn tìm một khách sạn gần đó để ở tạm. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Chuyên Phao. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Chuyên Phao VIP, vui lòng đọc tại app Chuyên Phao để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Mộc lái xe đến một trung tâm mua sắm tương đối lớn ở Ninh Đô để mua cho Thẩm Tịch Dương vài bộ quần áo mới, dù sao cô ấy cũng sẽ tham gia buổi họp lớp vào ngày mai. Advertisement, mấy năm nay công việc và cuộc sống của Thẩm Tịch Dương đều gặp khó khăn, cô ấy không tự tin ngẩng đầu trước mặt bạn học cho nên Lâm Mộc quyết định giúp Thẩm Tịch Dương trở thành nhân vật chính ngày mai. Sau khi dạo một vòng trong trung tâm thương mại, Lâm Mộc mua hai chiếc váy và một chiếc túi Chanel có giá hơn 30 vạn NDT. Lúc thanh toán, thưa ngài, hôm nay có một buổi đấu giá trang sức ở trung tâm thương mại. Vì hóa đơn của ngài đạt 30 vạn nhân dân tệ, chúng tôi sẽ tặng ngài một vé vào cửa. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 11 giờ. Người thu ngân đưa cho Lâm Mộc một vé vào cửa. Trang sức, Lâm Mộc hứng thú nhận vé vào cửa. Hồi nãy anh còn muốn tìm đồ trang sức cho Thẩm Tịch Dương, chỉ là chưa ưng ý món đồ nào. Thưa ngài, thật đúng lúc hoạt động đấu giá lần này do công ty trang sức lớn nhất Giang Nam liên danh với trung tâm mua sắm chúng tôi tổ chức, khách mời đều không tầm thường, có một chiếc vòng đeo cổ được mệnh danh là vua trong các loại ngọc Giang Nam sẽ được đấu giá trong ngày hôm nay, dù không mua mà chỉ tới ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật này cũng coi như may mắn lớn phải không ạ? Thu Ngân nói. Thế à, địa điểm ở đâu? Lâm Mộc hứng thú hỏi. Tại sảnh sự kiện trên tầng cao nhất của trung tâm mua sắm. Thu Ngân nói, được tôi biết rồi. Lâm Mộc xem điện thoại, bây giờ là 10 giờ sáng. Lâm Mộc dạo thêm một vòng trung tâm mua sắm, đến khoảng 10 giờ 50, anh đến lối vào của sảnh tổ chức sự kiện trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại. Sau khi đưa ra vé vào cửa, Lâm Mộc nhận được một biển số rồi thuận lợi tiến vào hội trường. Sảnh tổ chức sự kiện tạm thời bị biến thành nơi tổ chức đấu giá, có chừng 200-300 người đang ngồi đây, hội trường khá ồn ào. Lâm Mộc tìm một vị trí ở phía sau, tùy ý ngồi xuống. Không biết hôm nay ai sẽ tranh được dây chuyền mệnh danh Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân nhỉ? Tôn tổng của tập đoàn Kim Đồng đã tiết lộ thông tin từ hôm qua rằng ông ta muốn mua Thôi Sán Ngọc tặng giai nhân cho thiên kim nhà ông ta nhân lễ trưởng thành của cô ấy. Đại thiếu gia của tập đoàn Cẩm Tú cũng tuyên bố anh ta sẽ dốc toàn lực để mua về sợi dây chuyền này tặng cho vị hôn phu của anh ta như một biểu tượng của tình yêu. Cả hai người này đều giàu có, chắc bọn họ sẽ cạnh tranh gay gắt đây. Không biết cuối cùng bảo vật về tay ai, cách chương.